đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 920, chương 920, từ Vu Chính Hải bắt đầu. Hai càng, Lục Châu không có thi triển mệnh cách lực lượng, mà là lấp lóe đi theo. Hắn phát hiện Vu Chính Hải một đường đi về phía Tây. Thân pháp cùng tốc độ nhất lưu, Cửu Diệp có thể đạt đến cái này độ, hoàn toàn chính xác phi thường khó lường. Cho đến Tây Thành tường thành bên trên, hắn đây là muốn làm gì? Ngày thường bên trong, Lục Châu cũng rất ít quan tâm các đồ đệ cái người sinh sống. Hôm nay đại khái là tâm tình cũng không tệ, liền thuận thế hứng thú. Trạng vạng tối Dư Huy từ tường thành siêu vẹo rơi tại hoàng cung bên trong thạch bản bên trên. Lục Châu có Tử Lưu Ly bàng thân, bình thường tu hành người không có khả năng phát hiện hắn. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, bên trên tường thành tháp lâu mặt khác một bên, nghênh lấy gió đêm, nhìn xem Dư Huy, vuốt râu mà đứng. Tháp lâu một bên khác, Vu Chính Hải đứng chắp tay, cũng tương tự nhìn xem Dư Huy, hoàn toàn không biết, sư phụ tựu tại mặt khác một bên. Đúng lúc này, nhất đạo hôi bảo ảnh từ xa chỗ gấp chạy mà đến, cấp tốc lấp lóe đến tường thành bên trên, tốc độ không chậm. Kia người tới tường thành bên trên, liền hướng Vu Chính Hải nói: "Đại tiên sinh." Chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải nói ra: "Ngươi ngược lại là rất thủ ước, có thể cùng đại tiên sinh định ngày hẹn, ta thế nào khả năng không dám đến? Không biết rõ lần trước ta nói sự kiện kia, đại tiên sinh cân nhắc thế nào rồi?" Người kia nói: "Ngươi muốn gia nhập Ma Thiên Các, đại có thể trực tiếp tìm gia sư báo cáo." Hắn lão nhân ánh mắt độc ác, nhìn người từ không thể sai lầm. Vu Chính Hải nói ra: "Đại tiên sinh đều không có quyền quyết định này." Ngược lại không phải là không có, mà là không cần thiết. Vu Chính Hải nói ra: người bất quá là Cửu Diệp, cái này tại Ma Thiên Các tính không được cái gì. Tiếp đó, ta cùng ngươi quen biết bất quá mấy ngày, anh hùng tiếc anh hùng, ngươi đao pháp còn có thể, nhưng mà còn kém xa lắm. Vu Chính Hải nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Tưởng Tưởng, gió đêm từ từ mà tới, Dư Huy dần dần chìm, trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Vu Chính Hải mở ra híp con mắt, nhìn xem chân trời cùng Tây Thành bên ngoài cảnh trí, không khỏi thở dài. Ngươi trở về đi, về sau có thể cân nhắc hiệu lực đại đường. Không không không, đại tiên sinh, ngươi hiểu lầm một sự kiện. Cái gì sự tình? Ta có thể không phải đơn giản Cửu Diệp. Chấm ngoặc kép, nói chuyện ở giữa, Trương Tưởng Tưởng đột nhiên quyền cương bạo phát, hướng Vu Chính Hải mặt đánh qua. Hô hô rung động, quyền cương lấp lóe lúc, bên cạnh mang theo nhất đạo đạo đao cương, đồng thời bổ về phía Vu Chính Hải hộ thể cương khí. Phanh phanh phanh, đột nhiên xuất hiện biến hóa, lệnh Vu Chính Hải nội tâm kinh ngạc, nhưng mà Vu Chính Hải há lại sẽ là bình thường Cửu Diệp. Nhiều năm sinh tử chiến đấu, đã sớm để hắn dưỡng thành bất kể lúc nào địa phương nào đều có thể thong dong ứng đối bất luận cái gì đột phát nguy hiểm thói quen. Đại huyền thiên trưởng không ngừng đánh ra, đem những cái kia đao cương cùng quyền cương từng cái ngăn trở. Cái này liên tiếp tiến công đều bị Vu Chính Hải làm hạ, không gì hơn cái này. Vu Chính Hải mỉm cười, có gan liền theo tới, phép khích tướng. Lục Châu nghĩ đến cái từ ngữ này, rất hiển nhiên đây là muốn đem Vu Chính Hải hấp dẫn tới. Như tại Hoàng Thành, thoáng động tĩnh lớn hơn một chút, liền hội hấp dẫn càng nhiều cao thủ. Cái này Trương Tưởng Tưởng ngược lại là rất thông minh, chỉ sợ có quỷ kế gì. Vu Chính Hải cười nói, nghĩ dẫn ta ra ngoài, kia liền thỏa mãn ngươi. Thả người nhảy lên, đi theo ra ngoài. Lục Châu lắc đầu, một vị địa tranh dũng đấu ngoan, nhiều năm U Minh giáo giáo chủ, là thế nào làm đến đi? Suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, sớm như vậy phủ định đồ đệ cũng không tốt. Vu Chính Hải có lẽ có chính mình át chủ bài, không đến mức ngu xuẩn như vậy, chính muốn đuổi kịp đi, lại một đạo bóng người xuất hiện tại trước kia Vu Chính Hải vị trí bên trên. Rõ ràng là hắn nhị đồ đệ, Ngu Thượng Nhung. Ngu Thượng Nhung khoanh tay, lưng cõng trường sinh kiếm, đón gió mà đứng, mỉm cười lắc đầu, một cái che giấu tu vi thập diệp thôi, chẳng bằng cùng Nhiếp Thanh Vân luận bàn một chút. Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão phu lo lắng xác thực dư thừa. Ngu Thượng Nhung người nhẹ như yến, như là phiêu nhứ đuổi theo. Lục Châu lưu lại một hồi, chờ yên tĩnh hồi lâu mới đi theo. Tây Thành, Dịch Trạm, có lẽ là Vu Chính Hải cùng Trương Tưởng Tưởng động tĩnh không nhỏ, cũng hấp dẫn một chút tu hành người chú ý. Lại có cao giai tu hành người luận bàn, mau đi xem một chút. Cái này đại nhiệt nháo, hình như là từ Hoàng Thành bên trong đến, có phải hay không là trong truyền thuyết Ma Thiên Các? Tình Hữu Nghị nhắc nhở một câu. Ngũ Diệp trở xuống, đừng quan chiến. Tình Hữu Nghị nhắc nhở một câu. Ngũ Diệp trở xuống, đừng quan chiến. Vu Chính Hải một đường truy Trương Tưởng Tưởng, đến Tây Thành rách nát phế tích bên trong, dừng bước, tia sáng cũng tối sầm lại. Hai bên không người kiến trúc, càng là tăng thêm một vệt quỷ dị khí tức. Bốn phía mọc đầy cỏ dại. Không thể không nói, nơi này rất thích hợp luận bàn cùng chiến đấu. Vu Chính Hải thân bên trên bích ngọc đao ông ông tác hưởng. Một thân chiến ý bị kích phát, cùng Nhiếp Thanh Vân luận bàn. Thủy chung là chạm đến là thôi. Mảy may không có cảm giác gì. Ngược lại là Trương Tưởng Tưởng cái này trùng, có một cỗ đoán không được nguy hiểm, để hắn rất có hứng thú. Trương Tưởng Tưởng nói ra, đại tiên sinh, ta như đánh bại ngươi, có phải là để ta gia nhập Ma Thiên Các? Đánh bại ta, rất phù hợp tên của ngươi. Suy nghĩ một chút thôi. Vu Chính Hải dậm chân mà đi, tuyệt không xuất đao, thân thể lấp lóe đến Trương Tưởng Tưởng trước mặt. Một trưởng vỗ ra, đại huyền thiên trưởng, lên tay chính là kim quang lóng lánh trưởng ấn. Đẩy Trương Tưởng Tưởng hướng lui về phía sau. Trương Tưởng Tưởng mỉm cười, song trưởng để lấy trưởng ấn, một mực đẩy lên phế tích lúc trước, hai chân đạp mạnh, năm ngón tay một nắm, trưởng ấn biến mất. Một ít quan chiến tu hành người lướt đến phụ cận, nhìn thấy màn này, kim sắc, Ma Thiên Các người, có tu hành người nói ra, đối thủ là Hồng Liên, chính chúng ta người, mặc kệ Ma Thiên Các thanh danh có nhiều lớn, chung quy có kia một nhóm nhỏ người, hội dùng nhan sắc phân trong ngoài địch ta. Nhưng mà từ lúc Ma Thiên Các uy hiếp Thiên Vũ Viện, cùng với Thiên Luân Hạp Cốc đánh một trận xong, người nào dám trêu chọc Ma Thiên Các? Hoàng Thành Thiên Giới một chiến, sớm đã lệnh kinh đô rất nhiều tu hành người tâm sinh kính sợ. Cường giả, thật như đại khai sát giới, nhất định gió tanh mưa máu. Lý Vân Tranh trọng trưởng đại đường quyền hành sau đó một loạt cử động, khiến cho đa số người đối Kim Liên địch ý đại giảm. Rất nhiều người cũng nhận là Kim Hồng ở giữa hẳn là hợp tác, mà không phải đối địch. Đúng lúc này, một tên thanh bào kiếm khách, lưng cõng trường kiếm, rơi tại trong đám người ở giữa. Khoanh tay, bản không thích náo nhiệt hắn, lại lộ ra cười nhạt nhìn xem một màn này. Người bên cạnh quay đầu nhìn thoáng qua, nói ra, uy, ngươi nói ai sẽ thắng? Ta, Ngu Thượng Nhung nói, đúng, ta nhìn ngươi thân pháp không tệ, nghĩ đến nhãn lực cũng sẽ không quá kém. Ngu Thượng Nhung nhìn một lát lạnh nhạt cười nói, khả năng, Hồng Liên sẽ thắng đi. Kia Kim Liên đao khách, khá có chút ngạo mạn, có lẽ sẽ ăn thiệt thôi. Huynh đệ có nhãn lực, tới, đặt cược, ta cược Hồng Liên thắng. Mấy tu hành người đặt cược đi. Cùng lúc đó, Lục Châu thì là rơi tại mặt khác một tòa kiến trúc Phật bên trên. Từ xa chỗ nhìn ra xa hai người chiến đấu, Trương Tưởng Tưởng đạp chân xuống, đến công trình kiến trúc phía trên. Thân trước nở rộ mấy ngàn đạo đao cương, hình thành mâm tròn giống như bay đi. Vu Chính Hải bàn tay giải phẳng, trên lòng bàn tay lơ lửng kim sắc đao cương. Một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, ông đao cương ngàn vạn, hướng về phía trước đẩy. Huyền Thiên Tinh Mang, phong xa giống như đại huyền thiên trương, đem Trương Tưởng Tưởng đao cương toàn bộ xoắn nát, thậm chí còn có dư uy. Nhào về phía Trương Tưởng Tưởng, ngươi có thể dùng bích ngọc đao khinh địch, có thể là tối kỵ. Trương Tưởng Tưởng nhắc nhở, ta nếu dùng đao, chỉ sợ ngươi ngăn không được. Vu Chính Hải lại lần nữa đẩy trưởng ấn cùng đao cương song hành, Trương Tưởng Tưởng không lui mà tiến tới. Hai người đao cương đấu đấu. Đao cương không ngừng hướng bốn phía huy sái. Những cái kia nguyên bản liền lung lay sắp đổ phế tích. Biến đến thủng trăm ngàn lỗ. Công trình kiến trúc đều là vết đao. Nhìn điệu bộ này. Hồng Liên vị kia huynh đệ không rơi vào thế hạ phong. Có thể cùng Ma Thiên các đại lão đánh cái này lâu. Khó a, có nhân đạo, đó là bởi vì, hắn còn không dùng toàn lực. Ngu Thượng Nhung nhìn xem hai người chiến đấu. Ha ha, ngươi không phải cược Hồng Liên chiến thắng sao? Thế nào giúp đỡ hắn nói chuyện? Ngu Thượng Nhung biểu tình thủy chung như một, bảo trì mỉm cười thản nhiên. Cực người nào thắng cùng trên thực tế ai có thể thắng. Cũng không xung đột, một mã quy một mã. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này cái gì logic? Huynh đệ, người biết rõ Ma Thiên Các. Bên cạnh trẻ tuổi người tò mò hỏi. Có biết một hai, Ngu Thượng Nhung hơi hơi nghiêng đầu. Khiêm tốn hữu lễ nói. Nghe nói Ma Thiên Các 10 cái đệ tử. Mỗi người đều là cao thủ. Tùy tiện một cái liền có thể quát tháo phong vân. Cái này là thật sao? Thế nhân quá khen, lộ vẻ khoa trương. Nhưng mà, đúng là như thế. Ngu Thượng Nhung gật đầu. Phanh phanh phanh phanh. Đao cương số lượng đột nhiên biến nhiều gấp đôi. Trương Tưởng Tưởng biểu tình cũng biến đến nồng đậm. Cùng lúc trước chiến đấu không khí giống như là hoàn toàn biến một cái bộ dáng. Kinh đô khi nào nhiều cái này một vị cao thủ. Có người ngạc nhiên nói, cái này tối thiểu là cửu diệp đỉnh phong có thể xuất ra đao cương số lượng. Ha ha, Ma Thiên Các phải ăn thiệt thôi. Hắn có thể nhẹ nhõm khống chế cửu diệp đỉnh phong đao cương số lượng. Đoán chừng là mấy ngày trước đây vừa phá thập diệp vị cao nhân kia. Lục Châu nghe đến câu nói này, nghĩ lên mấy ngày trước, cùng Lục Ly thu phục mệnh cách thú đế giang. Hẳn là... Đế Giang liền là cái này Trương Tưởng Tưởng hấp dẫn đến. Mệnh vậy, lúc, Ngu Thượng Nhung nhìn xem Trương Tưởng Tưởng tiến công biến đến càng hung hiểm hơn. Ngược lại ngữ khí ôn hòa nói ra. Đáng tiếc, thập diệp, chưa chắc có thể thắng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.